Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bưng bát cũng không quay đầu lại đi vào sân. Cố ý ngồi ở đối diện Diệp Đại Bảo bắt đầu ăn. Diệp Đại Bảo hơn 7-8 tháng, bởi vì thức ăn của nhà họ Diệp ngon, Lâm Hồng Mai đủ sữa. Thời gian Diệp Đại Bảo ăn dặm cũng muộn hơn những đứa trẻ khác trong đội. Có điều cũng bắt đầu từ tháng trước đã ăn canh trứng gà. Ban đầu cách mấy ngày cho ăn một chút, đến bây giờ trên căn bản 2 ngày thì ăn một quả trứng gà. Đương nhiên Diệp Đại Bảo không ăn mạnh bằng Diệp Thư Hoa. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng đổi phiên một quả trứng gà mỗi ngày. Bây giờ Diệp Đại Bảo có thể ăn dặm. Phần này của Lâm Hồng Mai thuận lợi cho tiểu mập mạp ăn. Nguyên chất tự nhiên không C, H, E, T phụ gia. Cũng không có kiếm lời tranh giá ở giữa. Diệp Đại Bảo từ 3-4 tháng này, trên căn bản chính là Diệp Thư Hoa chăm sóc. Người thế nào nuôi ra đứa nhỏ thế ấy? Tiểu mập mạp cũng bị cô út không đáng tin trông. Còn nhỏ tuổi đã có tố chất của một tên tham ăn. Từ khi ăn thức ăn dặm, cậu bé phát hiện đồ ăn của người lớn ngon hơn của cậu bé. Từ đây có hứng thú to lớn đối với tất cả đồ ăn. Chỉ cần có người bưng bát đi qua trước mặt cậu bé, tiểu mập mạp sẽ khua tay múa chân ở trong nôi, hận không thể bò vào trong bát đối phương. Mà cái bát hấp dẫn tiểu mập mạp nhất vĩnh viễn là bát trong tay Diệp Thư Hoa. DT lúc này, Diệp Thư Hoa cố ý ngồi ở trước mặt tiểu mập mạp thưởng thức bữa sáng. Tiểu mập mạp trong nôi bị cô làm thèm ăn vươn mình leo lên. Nước miếng giàn giụa, Diệp Thư Hoa lại ăn càng ngon. Cũng có thể là bởi vì cô quả thực đói bụng. Tuy rằng bình thường Diệp Thư Hoa cũng đều ăn bữa sáng giờ này. Nhưng ngày hôm nay lượng vận động lớn, tiêu hao nhanh cũng là bình thường. Nói đến đây, ký túc xá thanh niên trí thức có lý có chứng cứ phân tích độ khả thi Diệp tiểu muội mỗi ngày ngủ nướng. May là Diệp Thư Hoa không nghe thấy, nếu không cô oan ức C, H, E, T rồi. Mỗi ngày ngủ thẳng tới 7-8 giờ phải rời giường. Cái này gọi là cuộc sống thần tiên gì? Thực ra muốn có điều kiện ngủ nướng cũng không phải không có. Động tác Diệp Thư Hoa lại nhanh nhẹn chút. Hoàn toàn có thể rời giường sau 9 giờ, nhưng đến lúc ấy bữa sáng cũng lạnh rồi, chờ cô lại tốn 20-30 phút hâm nóng bữa sáng. Bữa trưa lại không kịp, vốn là nồi khoai lang luộc ngày qua ngày, Diệp Thư Hoa cũng sắp ăn ói rồi, thừa dịp ăn nóng dù sao cũng ngon hơn một chút. Phụ nữ mà, đều nên đối tốt với mình một chút, vì ăn bữa sáng nóng hổi. Mỗi ngày Diệp Thư Hoa kiên trì ngủ sớm dậy sớm, Diệp Đại Bảo trong nôi trải qua thiên tân vạn khổ, ngược lại thành công ló đầu nhỏ ra, vừa, lớn tiếng nói bằng ngôn ngữ của chính cậu bé. Vừa quơ bạt tay nhỏ nỗ lực túm bát Diệp Thư Hoa qua. Đương nhiên mỗi lần cậu bé rút ngắn khoảng cách một tấc, Diệp Thư Hoa lại đúng lúc lùi về sau một tấc. Gần trong gang tấc, nhưng mãi mãi cũng không bắt được cô út đáng ghét. Tiểu mập mạp gấp đến mức oa oa kêu to. Dĩ nhiên cũng không có khóc thét, mà nỗ lực chăm chỉ không ngừng. Lâm Hồng Mai ở trong sân làm trợ thủ xử lý thịt cho Vương Thúy Phân. Nhìn thấy Diệp Thư Hoa hành hạ con trai của chị ta, ngược lại cũng không tức giận. Đại Bảo bị chị ta cho ăn đến bụ bẫm. Nếu không phải cô út kiên trì rèn luyện đứa nhỏ, Đại Bảo cũng không thể biến thành một tiểu mập mạp linh hoạt. Đúng, chị cả Diệp là chuyên gia nhìn thấu thủ đoạn, đã bị mê hoặc ở phương diện này. Không có thông qua cảnh tượng nhìn thấy bản chất tà ác của Diệp tiểu muội, còn tưởng rằng cô út thật lòng thật dạ tốt cho tiểu mập mạp nhà chị ta. Vì thế không hề lo lắng. Mỗi khi vào lúc này Lâm Hồng Mai luôn yên tĩnh như gà. Coi như xem cô cháu thân mật trong lòng ê ẩm cũng yên lặng nhẫn nhìn. kiên quyết không làm chuyện gì vào lúc này. Diệp Thư Hoa rốt cục ăn no, hứng thú bừng bừng về nhà bếp, cầm bát để xuống, muốn trở lại nơi G, Y, E, C heo tiếp tục quan sát. Mới vừa đi tới cửa sân, lại bị Vương Thúy Phân gọi lại. Tiểu muội, bọn mẹ muốn làm thịt khô đút lạp xưởng, con cũng tới hỗ trợ đi. Diệp Thư Hoa không hề chuẩn bị gì rất ngây thơ đặt câu hỏi. Mẹ, không phải chị dâu cả đang giúp đỡ sao? Con cần nhiều người như vậy. Chị dâu cả Diệp nằm không cũng dính đạn lườm cô. Chị ta mới vừa thấy cô út đối tốt với đại bảo mà tăng một hai điểm thiện cảm, lại bị một câu nói của Diệp tiểu muội hủy sạch xanh xanh. Có điều chị ta còn chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng đã không thể nghi ngờ lên tiếng. Chị dâu con là chị dâu con là con không qua đây hỗ trợ. Nghe giọng điệu như thế, Diệp Thư Hoa cũng chấp nhận số phận đi qua, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm xuống, dựa theo chỉ thị của mẹ, cắt thành từng khúc thịt lợn dùng dây thừng sâu lên, cách chương.